Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 401 anh nói ý là hy vọng Nam Khuê có thể ở lại không nghĩ tới Nam Khuê lại gật đầu, anh nói đúng, nhân lúc mấy ngày nay Niệm Niệm còn đang quay phim, tôi chuyển qua một thời gian, sau đó tìm một căn nhà mới dọn ra ngoài. Lần này, Lục Kiến Thành chỉ có thể thẳng thắn mở miệng. Thật ra, em hoàn toàn có thể tiếp tục ở lại đây, anh không ngại. Nam Khuê lắc đầu, không được nếu đã ly hôn rồi, còn ở cùng một chỗ thì ra thể thống gì chứ. Hơn nữa, thân phận nhạy cảm của anh tôi cũng không muốn đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió, hơn nữa. Ngây người một lúc Nam Khuê mới chậm rãi nói, hiện tại chúng ta đều tự do, nếu có một ngày anh có bạn gái, hoặc là tôi có bạn trai, đối với nhau đều sẽ không mở lòng, nếu đã ly hôn rồi, thì nên hoàn toàn tách biệt đi. Chỉ cần như vậy cô mới có thể không để lại chút nhớ thương nào. Chỉ bằng cách này, cô mới có thể nói lời tạm biệt hoàn toàn với quá khứ. Bạn trai, cô nói rằng cô đã được tự do. Cô nói rằng một ngày nào đó cô sẽ có bạn trai. Nghĩ tới đây, anh lập tức phiền não không chịu nổi, trong lòng càng thêm hoảng hốt. Sao anh không nghĩ ra vậy? Sau khi độc thân, với điều kiện của cô chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn theo đuổi cô. Nhưng chỉ cần nghĩ tới cô sẽ có bạn trai, sẽ thuộc về người khác, anh ghen tị đến phát điên. Nghẹn một lúc lâu, cuối cùng anh cũng không nhịn được lại hỏi. Anh không phải yêu người đàn ông kia 10 năm à, còn muốn quen bạn trai khác sao? Hay là em muốn đi tìm người đàn ông đó? Nam Khuê lắc đầu, giọng nói thản nhiên, không tìm nữa, tại sao không tìm nữa? Không phải luôn nhớ đến sao? Đã nhớ nhung 10 năm rồi, em chắc chắn có thể buông bỏ sao? Người ta đã quên sạch tôi, đã sớm không nhớ tôi cần gì phải đi tìm? Nhớ 10 năm thì như thế nào, không gì có thể so sánh được với việc người yêu của anh ấy trở về nước, quên đi cứ như vậy đi. Điều kỳ diệu nhất thế gian này chính là thời gian sẽ phai nhạt hết tất cả, thời gian cũng sẽ mang đi hết tất cả, một ngày nào đó, tôi sẽ quên sạch anh ấy. Nam Khuê nói chắc chắn, nghe cô nói như vậy, Lục Kiến Thành ngay lập tức cảm thấy sảng khoái, ngay cả tim cũng đập nhanh hơn. Cô nói sẽ buông bỏ, sẽ quên, điều đó có nghĩa là anh sẽ có cơ hội. Đẩy nắp vali, Nam Khuê nói, mọi thứ đã thu dọn rồi, tôi đi trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, cô kéo vali đi ra ngoài, Lục Kiến Thành vươn tay, nắm lấy tay cô, muộn như vậy rồi, một mình em sao đến đó, bắt taxi, muộn rồi, một mình em anh không yên tâm, ngủ ở đây một đêm đi, ngày mai anh sẽ đưa em qua đó. Không cần, Nam Khuê từ chối, Lục Kiến Thành thở dài một hơi rồi nói, chỉ một buổi tối mà thôi, em cảm thấy anh sẽ làm gì em sao? Cách chương.